Chương 2939 tối cường thăng cấp hệ thống. Một chân đá bạo trứng trứng. Tiểu tử kia đâu? Vừa mới bắt đầu lớn lối như vậy, hiện tại làm lên con rùa đen rút đầu. Gọi hắn đi ra, ngày hôm nay không đem hắn đánh cho đầy đất bò, lão tử với hắn họ. Cẩu vật. Ngô Thiên Long mạnh mẽ tức giận mắng phát tiết rất khó chịu, hắn về đến nhà lập tức đưa đến cứu binh, nếu không phải là bởi vì nơi này là Tiên Vũ Cát, thế lực to lớn không dám lộn xộn ở ngoài, hắn trực tiếp liền dứt tiến vào ê rác rưởi đồ vật, nơi này là địa bàn của ta, hiểu chưa? Ngô Thiên Long hơi nhúng chân, đạp ở đàm đại pháo trên mặt, cực kỳ đắc ý nói, ê đồ bỏ đi thương pháo sư, lại hung hăng à, lại hắn mẹ nổ súng à. Đều niên đại nào, còn tu luyện thương pháo sư, thật không hổ là đến từ Đông Hoàng thành rác rưởi, ha ha ha, hắn lời nói vừa rơi xuống, Ngô gia rất nhiều lâu la đều cười to lên. Chu vi người qua đường quần cũng là một trận nói nhỏ, kẻ Đông Hoàng thành người. Đông Hoàng thành không phải tội phạm hậu duệ sao? Đông Hoàng thành chính là một ít rác rưởi, qua nhiều năm như vậy liền chưa từng nghe qua cái gì xuất chúng cường giả, e sợ liền đế cảnh cường giả đều không có chứ. Nói chính là, Đông Hoàng thành người ở đây ngang ngược, vẫn đúng là cầm mình coi là chuyện to tát à, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Không có ai đồng tình, càng nhiều người là cười nhạo, trào phúng. Cũng là bởi vì Đông Hoàng thành nhược, thế giới này cường giả vi tôn, tương tự một chỗ nhược sẽ bị cái đó địa phương của nó cười nhạo, hãy cùng cấp thấp vị diện cùng Hồng Mông giới so với như thế. Đàm đại pháo bị Ngô Thiên Long gắt gao dẫm trên đất, đàm đại pháo hung hăng nói, Ê tôn tử, có ga một mình đấu à? Đánh không thắng liền gọi cha ngươi đến, đây chính là Tiên Duyên thành nhà. Wow, vẫn đúng là mẹ nhà hắn lợi hại à. Nếu như vừa nãy không phải là bị một tên Ngô gia ông lão áp chế, hắn có thể cầm Ngô Thiên Long bắn cho về mẹ trong bụng đi, trả lại hắn mẹ cùng lão tử hung hăng. Ngô Thiên Long hai mắt một nanh, sắc mặt rất khó nhìn, giơ chân lên liền mạnh mẽ bạo đá đi tới, nghề hung hăng ngà, lại hung hăng ngà. La Mị cùng Tô Tố cũng bị người hạn chế, giãy dụa nói, ê đừng đánh, đừng đánh. Đàm đại pháo nhưng một mặt khinh bỉ nói, ê tôn tử, liền ngươi điểm ấy sức mạnh còn chưa đủ ông nội nạo ngứa. Ngô Thiên Long ánh mắt chìm xuống, để không đủ cho ngươi nạo ngứa đúng không? Vù. Một thanh trường kiếm rút ra, trực tiếp đặt ở đàm đại pháo nơi cổ, chỉ cần dùng sức hơi động, này đàm đại pháo động mạch lớn sẽ bị cắt đứt, âm trầm cười lạnh nói, nghe nói thêm câu nữa thử xem mà. Tên kia Ngô gia trưởng lão hơi rùng mình, Tiên Vũ các đồng nghiệp ánh mắt căng thẳng, nói, ở Ngô Thiên Long, đây là Tiên Vũ các cửa lớn, nếu như ngươi xảy ra án mạng, lại không nói quan phủ có thể hay không truy cứu, ta Tiên Vũ các nhất định sẽ truy cứu. Ngô Thiên Long cười lạnh một tiếng, nói, ở ngươi Tiên Vũ các quản vẫn đúng là nhiều à, ngược lại không phải ở ngươi trong điếm là được, ngươi quản nhiều lắm. Cũng không dùng. Đang khi nói chuyện, Ngô Thiên Long nhìn chằm chằm vẻ mặt có chút sốt sắng đàm đại pháo, cười lạnh nói, ê xin tha à, gọi ta một tiếng cha, cha cao hứng nói không chắc sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Gọi à. Đàm đại pháo nói, ê tên gì? Ngô Thiên Long nói, y gọi cha. Đàm đại pháo nói, nghe nói thêm câu nữa tên gì? Ngô Thiên Long quát lên, y gọi ta cha. Nhi tử, gọi cha làm cái gì? Đàm đại pháo nhếch miệng bắt đầu cười ha hả, căn bản không sợ Ngô Thiên Long, coi như bị kiếm chỉ hắn cũng không sợ, bởi vì hắn là đàm đại pháo, bởi vì hắn xưa nay không tiếp thu túng, hơn nữa, hắn căn bản không sợ Ngô Thiên Long một chiêu kiếm chặt bỏ đến, hắn trên người còn có Long Phi cho hắn chiến y. Này thân chiến y phòng ngự chống đối Ngô Thiên Long một chiêu kiếm thừa sức ghê thiếu gia, ngươi bị hắn chọc. Một tên lâu la nhắc nhở, Ngô Thiên Long hai mắt giận dữ, chìm quát khẽ nói, ghê cẩu vật, đi chết đi cho ta. Lửa giận ngút trời, Ngô Thiên Long bắt đầu chưa hề nghĩ tới giết người, hiện tại hắn mặc kệ nhiều như vậy, quá căm tức đàm đại pháo ánh mắt chìm xuống, trong lòng hơi hét một tiếng, ghê chiến y, không chờ hắn kích hoạt trên người chiến y, đột nhiên, ghi vù. Một cái to lớn bông tuyết mũi tên đột nhiên từ Tiên Vũ các bắn đi ra, trực tiếp trúng tim đem kiếm cư cao Ngô Thiên Long, hắn cả người trong nháy mắt choáng váng ở, cũng ở đồng thời, lược ảnh bộ, một bước bước ra, Long Phi trên người mang theo một đoàn màu đỏ sậm kiêu ngạo, trực tiếp xuyên thấu Tiên Vũ các khung cửa, trong nháy mắt rơi vào Ngô Thiên Long bên người, đến quá nhanh, người chung quanh đều xem há hốc mồm, một chân bạo đá đi tới, trực tiếp đá vào Ngô Thiên Long nơi đũng quần, răng rắc, răng rắc. Hai đạo trứng nát tan thanh âm âm vang lên, Ngô Thiên Long cả người thân thể hướng về trên đỉnh đầu, con ngươi trợn lên giận dữ nhìn, sau đó dường như bệnh liệt dương giống như vậy, chậm rãi quỳ xuống, Há hốc miệng Ba Đao liên thanh âm đều không phát ra được, lại như người chung quanh toàn bộ khiếp sợ ở như thế, há hốc miệng Ba một lúc lâu, gà. Gào khi à. À. Ô ô, đau đến không muốn sống, hai cái tay gắt cao che đũng quần chim nhỏ địa phương, trực tiếp trên đất giãy giụa, lăn lộn, sắc mặt cực kỳ trắng xám. Long Phi một tay tóm lấy Ngô Thiên Long tóc, đột nhiên nhấc lên, nặng nề một tiếng, nói, "Ê, lão tử đã nói, đừng ở để ta đụng tới, không phải vậy liền không phải một cái tát kết cục." Đột nhiên xuất hiện, hết thảy đều quá nhanh, tốc độ nhanh, ra tay nhanh, sức mạnh mảnh, quan trọng nhất chính là, Long Phi ra tay tàn nhẫn, hắn chỉ là hồn cương cảnh giới cấp 2 nhưng một chiêu tướng hồn cương cảnh giới cấp 9 Ngô Thiên Long làm ngã xuống, hơn nữa hắn xuyên tường mà ra tốc độ, quá không thể tưởng tượng nổi, người chung quanh toàn bộ bị phát sợ, mãi đến tận Long Phi đem Ngô Thiên Long nhắc tới, Ngô gia tiểu lâu la mới phản ứng được, lập tức vây lên trước, "Ê, thả ra thiếu gia." "Tiểu tử, ngươi chán sống đi." Từng cái vây nhốt Long Phi, thế nhưng cũng không dám tiến lên lộn xộn, Ngô Thiên Long nửa chết nửa sống nói, "Ý giết, giết, cho ta, giết hắn. Tam thúc, giết hắn." Nhanh, kháng đau không thể tự gánh vác, thế nhưng lửa giận trong lòng nhưng không có giảm bớt một chút, hận không thể cầm Long Phi chém thành muôn mảnh không thể, thiên phú của hắn giống như vậy, tiềm lực tiến vào Tiên Duyên Tông trên căn bản là không thể, hắn cũng chưa hề nghĩ tới tiến vào Tiên Duyên Tông, hắn chính là muốn làm cái công tử bột, khắp nơi ngâm em gái, hiện tại. Dưới Khố lão nhị quá nữa là phế bỏ, không còn lão nhị sống sót còn có ý gì, không chờ Ngô Thiên Long nói xong, Long Phi ánh mắt khóa lại một người, nói, "Ở ngươi tới thử xem." Long Phi dùng sức, trực tiếp đem Ngô Thiên Long tóc lôi kéo, tầng tầng đánh trên mặt đất, ệ răng rắc, song đầu gối nổ vang, mặt đất thanh thạch đều vỡ vụn ra đến, Long Phi lại trở tay bóp lấy Ngô Thiên Long yết hầu, "Gà." À, Ngô Thiên Long liền giống như chó chết, đau cả người run rẩy, Ngô Trung ánh mắt chìm xuống, "Kẻ tiểu tử, ngươi cái Đông Hoàng thành đến người mới biết đắc tội Ngô gia kết cục sao?" Long Phi cười nhạt, nói, "Ê, không biết. Ta chỉ biết là người không tà nhẫn, đứng không vững, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta đánh ngã lại nói." Ngô Trung khẽ nói, "Vì vậy ngươi có biết ngươi vừa nãy thương người là ai?" Long Phi nói, "Ê, không biết, thế nhưng ta biết một chút, hắn tổn thương huynh đệ của ta, chẳng cần biết hắn là ai. Dù cho hắn là Thiên Vương lão tử thương huynh đệ ta cũng không được." Ngô Trung sắc mặt lần thứ hai biến đổi, đột nhiên, Ngô Trung thân thể hơi động, trực tiếp rơi vào La Mị cùng Tô Tố phía sau, hắn nhếch miệng lên, âm trầm cười lạnh một tiếng, nói, "Kẻ so với tà nhẫn, ngươi còn kém xa. Click đây nếu cảm thấy lát."